Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, Sơn Thần Lột Xác. Đây là một lần đại đột phá, một đoàn đại đạo bảo dịch năng lượng ẩn chứa quá thuần túy, quá mênh mông, quá cao cấp, đột phá một cái tiểu cảnh giới không đáng kể chút nào. Lực lượng của hắn còn tại tăng lên. Từ tinh khí thần ba cái trên phương diện tịch địa nhị trọng thiên sơ kỳ, tịch địa nhị trọng thiên trung kỳ, chờ mây đen lôi kiếp xuất hiện thời điểm Vương Đông liền đã đứng ở nhị trọng thiên bá chủ hậu kỳ lên. Sau đó hắn sát nhập vào đám mây bên trong, triển khai kinh thế sát phạt, tất cả mọi người chấn động không thôi. Vương Đông tiến bộ quá rõ ràng, quá khổng lồ. Sức chiến đấu cơ hồ tăng lên gấp 10. Rất nhanh hắn phá kiếp mà ra. Huyết khí mưa lớn, linh lực thiêu đốt, tán loạn thập phương đám mây này. Một đoàn đại đạo bảo dịch năng lượng vẫn là không có bị hoàn toàn luyện hóa. Ngay sau đó hắn lại tiến hành khổ tu. Tự thân tựa hồ thành một cái kim sắc mặt trời. Mỗi thời mỗi khắc đều có từng chùm thần hồng bay ra ngoài. Sáng lóa một ngày một đêm thời gian trôi qua, Vương Đông thân thể chấn động, tịch địa nhị trọng đại viên mãn, hắn trở nên càng thần thánh, người khoác vàng rực, khắp cả người phát quang, bảo dịch chi lực bị tiến một bước luyện hóa, linh hồn cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, bàn cổ nguyên thần chiêu trước bước vào một bước dài, này tại tôn giả lĩnh vực là rất không thể tưởng tượng nổi một bước. Bởi vì Vương Đông chỉ là bá chủ, khoảng cách cảnh giới kia còn quá xa xôi. Một ngày một đêm qua, những người khác cũng đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Trần, Kỳ Lân thần nữ đám người tu vi đã trọn vẹn nhảy lên thăng lên một cái đại cảnh giới, đến tịch địa lục trọng thiên, đồng thời đều đã tại hậu kỳ đại đạo bảo dịch công hiệu quá mức nghịch thiên. Bạch Như Ý, cô Tô Thanh các nàng cũng đều đã đến tịch địa nhị trọng thiên, mà lại là đại viên mãn trạng thái, cùng Vương Đông không khác nhau chút nào. Các nàng luyện hóa, tốc độ hấp thu mặc dù xa xa không thể cùng Vương Đông so sánh. Bất quá các nàng tư chất, thể chất cũng nguyên tốn Vương Đông, đột phá cần có năng lượng xa so với Vương Đông muốn ít nhiều lắm, cho nên cảnh giới mới có thể đuổi theo. Ngang, tiếng long ngâm vang động trời lên, đột phá lớn nhất vẫn là Xích Nhi, đã từ phía trước tịch địa nhị trọng thiên nhất vọt phá quan hai trọng cảnh giới, đẩy lên tới tịch địa tứ trọng thiên, mà lại nền móng chắc dựa vào kiên cố, giờ khắc này ở Vương Đông trước mặt bay múa. Toàn thân thiêu đốt màu đỏ long viêm, lân phiến tươi sáng, xen kẽ kim tuyến, thần thánh dị thường. Như là một cây đâm ra vàng dòng thần mâu, muốn hướng địa ngục bên trong thú liệp ma thần đại đạo bảo dịch còn có rất nhiều. Bất quá bọn hắn tạm thời đình chỉ luyện hóa, mà là bắt đầu rèn luyện bản thân, từ nhục thân, linh lực, linh hồn đến thần thông bảo thuật, tiến hành trải vuốt, bởi vì đến bọn hắn trình độ mỗi tiến một bước đều muốn rèn luyện đến hoàn mỹ vô khuyết. Bằng không mà nói một ngày nào đó sẽ tai họa ngầm bộc phát, gãy mất bản thân con đường phía trước. Hồng Mông Thụ vậy mà cũng rất khát vọng này đại đạo bảo dịch. Có ý tứ, chẳng lẽ lại phải vào một bước sinh trưởng hay sao? Vương Đông từ Hồng Mông Thụ truyền đến ý niệm bên trong cảm nhận được khát vọng cảm xúc. Như là một con nhỏ sữa cầu, thấy được thơm ngào ngạt thịt xương, bản năng liền muốn cắn một cái. Tại Vương Đông nơi này hừ hừ nũng nịu, tốt, hết thảy cho ngươi, nhìn ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu. Vương Đông đối Hồng Mông Thụ đương nhiên không có khả năng keo kiệt, này gốc bảy trượng hai thước đại thụ rầm rầm rung động, ý niệm rất là mừng rỡ, sợi rễ liền cắm rễ đi qua. Một đoàn đại đạo bảo dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tìm tác thu nhỏ. Này nhìn Vương Đông thịt đau không thôi. Này Hồng Mông Thụ đơn giản chính là cái đồ biến thái đại vị vương. Hấp thu quá nhanh, ngắn ngủi một canh giờ thời gian liền có mười mấy đoàn đại đạo bảo dịch bị thu nạp luyện hóa truyền. Đến bên ngoài đi rất nhiều thần tông chi chủ đều muốn kêu rên. Quả thực là quá bại gia. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nguyên bản gần một tháng mới có thể thu hoạch một gốc dạ cực phẩm linh mạch, hắn hiện tại đã chọn vẹn thu hoạch được hai gốc dạ, mà lại càng làm cho Vương Đông hưng phấn là hồng mông thụ đích thực. Tại sinh trưởng, từ 7 trượng 2 thước sinh trưởng đến 7 trượng tam xích. Hơn nữa còn tại nhảy lên thăng, chạc cây ở giữa tinh quang lấp lóe, vô số thiên thạch cũng liền trời mưa đồng dạng rực rỡ rơi xuống. Vương Đông bọn hắn này một cái lắng đọng chính là 2 ngày 2 đêm. Chờ bọn hắn một lần nữa lúc trở về, này một vùng đất cổ xưa liền cơ hồ không có người nào. Bởi vì thiên đạo dược vương đã rời đi nơi đây, tất cả mọi người truy đuổi mà đi, chúng ta cũng đi thôi. Hiện tại ta tràn đầy lực lượng, khát vọng hung hăng chơi lên một trận, hào hào cảm thụ một chút hiện tại bản sự. Long Phi rất đắc ý. Lỗ mũi chiêu thiên đều nhanh cái ót chạm đất. Bọn hắn bôn ba mà đi, trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào một mảnh bầu trời sinh phong thủy cục bên trong. Đây là một loại đại cục. Vương Đông mặc dù từ Long Phù cùng Đại Ô Quy Bá Vương nơi đó học qua không ít, nhưng vẫn là cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mọi người cẩn thận cùng sau lưng ta, tế ra vương binh đến hộ thân, tuyệt đối không nên tùy ý đụng vào phiến thiên địa này. Vương Đông tại nghiêm túc dặn dò, nơi này sát cơ quá nồng nặc cùng hừng hực, đạo văn rực rỡ vặn vẹo như rồng, cơ hồ tùy tiện một đầu liền có thể ngược sát đại năng. Liền xem như phương hồ loại kia tồn tại cầm trong tay vương binh ở chỗ này dương oai đều sẽ bị chém rụng, còn tốt, chỗ này phong thủy cục không phải sát cục, mà lại trên lực lượng có chút phù phiếm, tựa hồ là hết sạch sức lực, nếu không chúng ta thật đúng là muốn đại nạn lâm đầu. Vương Đông bọn, hắn xoay trái rẽ phải, thận trọng ghé qua, vòng qua tất cả sát cơ, trọn vẹn hơn nửa ngày mới đi ra khỏi đi. Một tòa cao ngất cổ lão sơn mạch lập tức liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ngọn núi này rất là thần thánh, toàn thân đều có thanh kim sắc thái, mà lại loại kia sắc thái tựa hồ là hậu thiên nhiễm lên. Giờ phút này còn tại nhúc nhích, chảy ra lượng lớn lao nhanh thần tính tinh hoa đến, đây là vật gì? Chẳng lẽ là một loại trời sinh thần dịch? Khương Trần đi về phía trước một bước. Ngọn núi kia đều đang thức tỉnh, thần tính tinh hoa quá nồng hậu, cơ hồ bốc cháy lên tiểu Ngọc Nhi con mắt rất tinh, mà lại tựa hồ cùng nơi đây có thể hô ứng. Ca ca, trên đỉnh núi có người, mấy người đều là sợ hãi mà động. Mấy món vương binh đem bọn hắn bảo vệ kín không kẽ hở. Quả nhiên, ở trên đỉnh núi mặt có một thân ảnh đứng ngạo nghễ. Bất quá thân hình bị trói lọi thần tính tinh hoa bao phủ lại, căn bản nhìn không rõ là sống sao. Kỳ Lân thần nữ thân thể mềm mại có chút run rẩy, chật vật mở miệng, nhìn điệu bộ này giống như rất lợi hại dáng vẻ. Chúng ta trêu chọc được sao? Có thể tại loại phong thủy sát cục bên trong đứng ngạo nghễ, nhìn không phải loại người bình thường. Vương Đông ba con thần nhãn đều mở ra, cơ hồ chảy ra huyết lệ đến. Đi lên xem một chút đi. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Trên núi thần tính tinh hoa rất lợi hại, rất hừng hực. Bất quá khẽ dựa gần tiểu Ngọc Nhi liền tự động tán đi, thậm chí còn đang chủ động bảo vệ, chui vào thân thể của nàng bên trong tiến hành tẩm bổ. Nhìn tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trợn mắt hốc mồm, có tiểu Ngọc Nhi tồn tại, vốn là muốn tượng bên trong rất chật vật, leo núi ngược lại trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Một đám người rất nhanh liền đến đỉnh núi, đã thấy nơi đó đứng sừng sững lấy một bộ thân ảnh cao lớn. Gia hồn này tựa hồ là từ một khối thanh kim đúc thành, toàn thân chảy xuôi đáng sợ thần mang, hoàn toàn là kim loại cùng núi đá đặc chất. thân thể trầm trọng uyên bác vô cùng, tựa hồ lắng đọng lấy Hạo Như Yên hải tinh khí, mấy người không tự chủ được nói một câu xúc động. Ánh mắt trong lúc vô tình bắn phá qua này một tôn thân thể con người, kém chút ở giữa tinh thần của bọn hắn đột nhiên rung động, như là bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm, có hình tượng hiện ra tại trước mắt của bọn hắn. Tại một mảnh vô cùng mỹ lệ tịnh thổ ở giữa, có một tòa nguy nga đứng vững thần sơn. Tại thần sơn chi đỉnh có một khối to lớn núi đá. Này sơn thạch toàn thân bày biện ra thanh kim màu sắc, có kim loại cùng nham thạch song trọng đặc chất. Theo thời gian lưu truyền, thiên địa tinh hoa cùng đại địa tinh hoa bị không ngừng rút ra, tư dưỡng khối này tảng đá lớn. Gió thổi ngày đánh, nhật nguyệt luân chuyển, đầu chuyển tinh di, cũng không biết bao lâu trôi qua, khối này trên tảng đá lớn xuất hiện huyệt khiếu. Từ một khiếu một mực diễn hóa đến bát khiếu, này tám con huyệt khiếu diễn hóa thiên địa, phun ra nuốt vào vô lượng lượng ánh sáng. Khối này kim loại thạch đầu thu được sinh mệnh, hắn sống, trở thành một cái to lớn nam tử, có được cái thế lực lượng vô địch. Thời gian còn tại lưu truyền, mỹ lệ tịnh thổ đã mất đi thần thánh, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch địa bàn. Mà này một tôn bát khiếu sinh linh tại bát khiếu bên ngoài có mở ra một ngụm huyệt khiếu, dâng lên đáng sợ quang mang. Đây là tồn tại gì? Long Phi Sáp Nhiên mở miệng, có một loại kinh khủng phỏng đoán. Vương Đông cứng ngắc gật đầu. Thánh linh, đây là một tôn thiên sinh địa dưỡng, tạo hóa dựng dục vĩ đại tồn tại. Một đầu thánh linh, cửu khiếu thánh linh có thể so với thập đại vương thể cửu khiếu thánh linh. Nghĩ không ra tại Đông Châu thổ địa bên trên đã từng dựng dục ra dạng này một tôn đáng sợ tồn tại. Khương Trần đang run rẩy, hắn cảm thấy mình vương thể tại e ngại, tại phủ phục, không phải cửu khiếu thánh linh. Vương Đông nói ra, vận mệnh của hắn cơ duyên còn chưa đủ, cửu khiếu thánh linh sinh ra thật sự là quá khó khăn. Một khi viên mãn có thể khiêu chiến đại đế, hắn là không trọn vẹn, không thể hoàn mỹ tiến hóa, bất quá cũng đã rất đáng sợ, tương đương với nửa bước cửu khiếu. Trên tư chất có thể so với đứng đầu nhất thân thể cùng đỉnh tiêm thần thú, lại có khí vận ngập trời, một sinh ra chính là vương giả, biến hóa còn tại diễn sinh. Tôn này thánh linh bỗng nhiên rung động, tại một cái bão táp đan sen ban đêm, tại vô tận lít nhà lít nhít lôi đình sen lẫn bên trong, tôn này thánh linh phát ra một tiếng hét lên, hắn vậy mà chủ động chặt đứt bản thân căn cơ, thoát xác mà ra, cực điểm thăng hoa, lấy khác loại thủ đoạn bù đắp thiếu sót của mình, từ bản thể bên trong đi ra, thu hồi được tân sinh, hóa thành một cái có được thanh kim tóc dài tồn tại. Ngày đó thanh kim thánh linh huyết dâng lên, nhuộm dần này một mảnh vách núi, nơi đây thần tính tinh hoa chính là thánh linh huyết lực lượng, không biết bao nhiêu ức năm đều không có khô cạn. Mà này một tôn thân ảnh thình lình chính là cái kia một tôn thánh linh lột xác, thật là lợi hại. Gia hỏa này đối với mình quá độc ác, vậy mà có thể đánh cược hết thảy đi thu hoạch được hoàn mỹ, Vương Đông sợ hãi than nói. Nhìn xem huyết dịch cùng thể xác bên trong dựng dục thần tính vật chất, hắn đã thăng hoa, giống hắn loại này tồn tại, tại thời cổ được người tôn xưng là Sơn Thần. Vương Đông lấy hắn nhãn quang đều đối này lột xác chủ nhân tràn đầy tán thưởng, cho nên nói đây là một bộ sơn thần lột xác sơn thần, mấy người đều tại mặc niệm. Hai chữ này thật sự là quá nặng nề, vô luận thứ gì, một khi cùng thần nhắc lên quan hệ, đều sẽ trở nên tôn quý mà bất phàm, làm cho người tán thưởng. Vẻn vẹn một bộ lột xác đều ẩn chứa Hạo Như Yên hải lực lượng đáng sợ. Chỉ bất quá cỗ này lột xác không dùng vũ nhục, Long Phi xông đi lên rất là tham lam, kết quả giống như chó chết liền cho đánh bay ra ngoài. Điên cuồng ho ra máu có đáng sợ lực lượng tại bộc phát. Sát cơ lẫm liệt, ông ánh sáng long lanh thanh kim đại đạo rủ xuống lâm. đại đạo luân âm vang lên, như là từng chuôi thiên địa thần kiếm, có thể chu sát hết thảy mạo phạm người. Lúc này Vương Đông tại Tiểu Ngọc Nhi bên người dì tay vài câu. Sau đó nhà đầu này liền đi ra ngoài, không sợ hãi, một tay nắm tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong đưa ra ngoài. Sau đó kinh hãi liền biến thành không thể tưởng tượng, bởi vì vừa mới còn không chết không nghỉ lực lượng, vừa gặp phải Tiểu Ngọc Nhi liền trở nên thuần phục vô cùng, chủ động liền hướng trong cơ thể của nàng chui. Thậm chí ngay cả cỗ kia trầm trọng sơn thần lột xác đều bị nàng cho khiêng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.